Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, địa cương quyền. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Hắn quát lên, ta hiểu ý, người thật sự là minh kính thập trọng tu vi, mới vừa rồi xuyên thấu qua vũ khí 10 đạo kinh lực. Chính là minh kính, không phải ám kính, ngươi người tu luyện cương quyền. Ồ, ngươi hàng này hiểu phải trả không thiếu. Bất quá cùng ta giao thủ, còn dám phân tâm, ngươi coi là thật lấy là ta không dám giết ngươi. Hạ Vũ gặp con mọt sách này, cùng mình sống chết tỉ thí, lại còn dám phân tâm, không khỏi một hồi không nói, lúc này nhanh chóng thu hồi mình sát chiêu. Kinh hồng kiếm màu đỏ nhọn, để ở hắn cổ họng trên, tựa hồ chỉ cần Hạ Vũ ở tiến mạch một phần, là có thể kết quả người này tánh mạng. Nhưng thư sinh những ánh mắt kích động, nuốt nước miếng một cái, nói, tuyệt đối là nhân cương quyền, nếu không thế gian nào có loại vũ kỹ này, có thể để cho người ở cùng cảnh giới trên, tăng phúc mạnh như vậy chiến lực. À, vậy bị ngươi biết gốc gác, ta có phải hay không hẳn đập chết ngươi, diệt khẩu đâu? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười nói. Nhưng mà, thư sinh lắc đầu liên tục, ngươi không thể giết ta, ta và ngươi không thù oán, nhưng ta có đồ có thể cho ngươi trao đổi. Vật gì? Nói một chút đổi, ngươi muốn đổi cái gì? Hạ Vũ thu hồi kinh hồng kiếm, nghiền ngẫm hỏi. Bất quá cái này thư sinh, nhưng là tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ nói. Ta muốn đổi người ngươi cương quyền. Phốp, ngươi nói gì? Ca ca ngươi uống nhiều rồi đi. Nhân cương quyền là ta đè đáy dương võ. Ngươi nói đổi liền đổi à? Hạ Vũ thiếu chút nữa phun hàng này nước miếng đầy mặt. Không khỏi lớn lật bạch nhãn. Không tò mò hỏi. Nhưng thư sinh tựa hồ trong lòng có dự tính, hết sức khẳng định Hạ Vũ sẽ cùng hắn trao đổi, lập tức chậm khoan thai nói, ngươi sẽ đổi, ta đem muốn nói là địa cương quyền tin tức. Cái gì? Ngươi có địa cương quyền? Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh hãi, đột nhiên trong con ngươi thoáng qua nồng nặc sát ý, muốn xuất thủ lần nữa bắt lại cái này thư sinh. Ép hỏi ra địa cương quyền tung tích, dẫu sao địa cương quyền đối với mình nhưng có lớn giúp. Trước cũng đã nói, nhân cương quyền có thể để cho người tăng phúc gấp 3 chiến lực. Địa cương quyền có thể để cho người tăng phúc 6 lần chiến lực. Mà biến thái thiên cương quyền có thể để cho người tăng phúc 9 lần chiến lực. Cái này cùng đáng sợ nghịch thiên võ. Bàn về giá trị tuyệt đối không thua tại nghịch loạn cửu thức. Cho nên chỉ cần có phương diện này tin tức, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ không tiếc bất kỳ giá nào. Vậy phải lấy được. Nhất thời, thư sinh Dương Dương đắc ý nói. Ta liền nói, ngươi khẳng định sẽ cùng ta đổi. Đừng nói nhảm, ta mới trên mình ngươi cũng không địa cương quyền. Chỉ dựa vào ngươi một nhà nói như vậy, liền muốn lừa gạt người ta cương quyền, không khỏi có chút nói vớ vẩn đi. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm người này sắc mặt, quan sát hắn nhất cử nhất động. Nếu là hắn dám lừa gạt mình, tiếp theo tuyệt đối sẽ làm cho hắn biết hoa tại sao đỏ như thế. Hết lần này tới lần khác, thư sinh rất khẳng định nói, người trước chớ hoài nghi ta, nghe ta nói, ta rất nhất định là có cái địa phương có địa cương quyền. Ngay tại một tòa chiến thần mộ bên trong, là một vị mạnh mẽ chiến thần bảng hiệu võ. Ở đâu? Hạ Vũ khôi phục lại bình tĩnh, hỏi, mà thư sinh nhưng bán thắt gút, yếu ớt than thở một tiếng. À, nói tới địa cương quyền, được cho ngươi thông dụng một chút vị này mạnh mẽ chiến thần truyền kỳ chỗ. Hắn khi còn sống vô cùng mạnh mẽ, sau khi chết lại bị người đánh lên phản đồ nhãn hiệu, khiến cho chi chịu nhục an nghỉ dưới đất. Ừ, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lẽo, đối với thư sinh nói chuyện này, cảm giác vô hình đến một cơn giận. chỉ vì mình 23 vị tộc nhân cũng là giống nhau gặp gỡ khi còn sống ở hải ngoại chiến trường, lập được bất hủ chiến công, sau khi chết đi bị người đánh lên phản đồ nhãn hiệu, chịu nhục lớn. Mà thư sinh tiếp tục thở dài nói, vị này phản đồ chiến thần tương truyền là 751 giới là người thứ nhất. Ban đầu ở chiến thần doanh là hắn một lần kia kiệt xuất nhất học viên, thiên tư Gaia đồng bối, lại là huyết mạch võ giả. Hắn là ai? Tên chữ? Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ nhận ra được thư sinh nói người là ai, không khỏi sắc mặt âm trầm hỏi. Thư sinh sắc mặt ngẩn người, không rõ ràng Hạ Vũ trong ánh mắt vì sao toát ra sát khí. Lúc này giải thích, cứ nghe, vị này phản đồ chiến thần tên thật Diệp Chiến, bị người tôn xưng thiết huyết chiến thần, bảng hiệu võ chính là địa cương quyền, một tiếng thực lực khủng bố không dứt, ở hải ngoại chiến trường đã từng một thân một mình đánh một trận chu diệt qua 126 ma pháp sư, mạnh mẽ chiến tích. Đủ rồi, chớ nói. Hạ Vũ lỗ mũi hơi chua xót, rõ ràng thư sinh nói người này là người nào. Nghe văn vị này phản đồ chiến thần tên thật sau đó, mình liền ngay tức thì rõ ràng thân phận của hắn. Diệp Chiến chính là mình tộc nhân à? Chính là vậy, 23 vị tộc nhân một vị, hôm nay vết sẹo ở chỗ này bị người tháo ra. Hạ Vũ huyết dịch sao động, vậy cổ ma tính lực lượng muốn tránh thoát trói buộc bộc phát ra. Giờ phút này Hạ Vũ ăn mặc to khí, con người ửng đỏ, thoáng qua ma tính hơi thở, hận không được bây giờ cũng chỉ thân tiến vào chiến thần doanh chất vấn những lão gia hỏa kia, vì mình tộc nhân đòi lại một cái công đạo. Mình 23 vị tộc nhân khi còn sống ở hải ngoại chiến trường chảy qua máu, chu diệt qua cường địch, canh phòng qua lãnh thổ, lập được qua bất hủ chiến công, vì sao sau khi chết phải bị đánh lên phản đồ nhãn hiệu? Những thứ này chiến thần đều là mình tộc nhân à? Nếu như những người này còn khỏe mạnh, đều là mình huyết thân, mình các chú bác, hôm nay nhưng toàn bộ chôn xương nơi này. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Chiến thần doanh, bên trong 3 năm, các người những thứ này lão già kia, như cho ta Hạ Vũ một câu trả lời hợp lý. Ta Hạ Vũ giống như các ngươi nguyện, phản bội chiến thần doanh lại ngại gì? Dù sao trên người ta máu tươi chảy, chính là trong miệng các ngươi tương truyền phản đồ huyết mạch à? Hạ Vũ dài tiếng khóc, tràn đầy đè nén đau buồn, vì mình 23 vị tộc nhân cảm thấy không đáng giá, đồng thời vậy để lộ ra Hạ Vũ nội tâm quật cường. Vì 23 vị tộc nhân lưng đeo trọn đời tiếng xấu thì như thế nào? Chẳng qua mình vậy phản bội cái gọi là chiến thần doanh, cũng phải là bọn họ đòi lại một cái công đạo. Tin tưởng mình thân làm trọng đồng người, nếu như thả ra tin tức, tuyệt đối sẽ có không thiếu thế lực lớn tiếp nhận mình. Chiến thần doanh cũng không phải là mình duy nhất chỗ ở. Nhưng mà, Hạ Vũ gầm thét tiếng huýt sáo, mặc đáng vùng lân cận cực xa, giật mình vô số chim muông, càng làm vùng lân cận tất cả học viên đều là sắc mặt lăng như vậy, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Dưới mắt lại có người tuyên bố muốn phản bội chiến thần doanh, cái này làm không ít người cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, cho rằng kêu gào người nhất định là điên rồi. Liền liền thư sinh cũng bị Hạ Vũ kinh biến, làm cho sợ hết hồn, vội vàng đi tới Hạ Vũ bên người. Hạ Vũ huynh đệ, ngươi đây là thế nào? Lời này cũng không dám nói bậy bạ, âm thầm có chiến thần giám sát chúng ta đây. Ngươi cái này đại nghịch bất đạo nói truyền đi, bọn họ sẽ xử tử ngươi. Xử tử ta? Ngươi hỏi bọn họ một chút, dám sao? Hạ Vũ lạnh lùng quát khẽ, bình phục nội tâm kích động tâm tình, đè nén xuống trong máu sao động. Lập tức, thư sinh nhưng ánh mắt thoáng qua suy tư vẻ, nuốt nước miếng một cái nói, nghe ngươi mới vừa rồi giận tiếng kêu, ngươi là Diệp gia người?